Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, toàn thân là bảo, chương 1290, toàn thân là bảo những này long cô thi thể bị Vệ Tiểu Bắc dùng dao phay nhanh chóng giải phẫu ra. Trong cơ thể chất lỏng tích trữ nhập trong bình, da rẻ, hấp quản, chân phân biệt đặt ở một chỗ, không thể không nói, có long cô dao phay sau khi Vệ Tiểu Bắc giải phẫu bung lên này long cô thi thể liền trở nên ung dung rồi rất nhiều. Hơn ngàn con long cô thi thể, ở Vệ Tiểu Bắc thủ hạ cũng chính là 2 phút một con tốc độ. Đương nhiên, bởi thi thể này quá nhiều duyên cớ, đến lúc cuối cùng một con long xà thi thể bị phân giải ra đến thời điểm. Đã là 2 ngày sau rồi. Hô, Vệ Tiểu Bắc thở ra một hơi. Này long cô tuy nói chính là thượng cổ kỳ thú một trong, nhưng của nó tóm lại là một con ký sinh trùng, trên người cảm nhận cũng không phải tốt như vậy bị, đặc biệt là của nó dịch tản mát ra mùi, vẫn như cũ cụ có nhất định gây tê hiệu quả. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc đang giải phẫu thời điểm, đều là đóng chặt rồi hô hấp, giải phẫu đủ một đầu, đem chất lỏng thu vào trong bình thời điểm. Vừa mới lấy sạch hô hấp một phen không khí mới mẻ. Hấp quản phần lớn đều bị Vệ Tiểu Bắc thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Chỉ để lại rồi 100 cây. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem luyện chế thành vì là mũi tên. Này hấp quản sắc bén từ dao phay trên liền có thể thấy được rồi. Cho nên của nó nếu là chi luyện chế thành vì là mũi tên. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng. Coi như là phòng ngự mạnh mẽ đến đâu quái vật, ở thủy mặc đại cung dây cung chấn động trong tiếng, đều sẽ ngã trên mặt đất. Lần này, Vệ Tiểu Bắc đem 100 cây hấp quản cùng nhau ném vào rồi Long Hỏa Đình. Đương nhiên, cái này cũng là Long Hỏa Đình có thể chứa đựng hấp quản cực hạn rồi. Nếu không thì, quá nhiều hấp quản ném vào, sợ ý một chút đem Long Hỏa Đình đâm ra một cái động hai. Vệ Tiểu Bắc liền thật sự muốn khóc, theo thường lệ tập trung vào máu rồng sỏi. Long tiên, mời long hỏa bên trong đỉnh cái kia loại nhỏ hỏa long đột nhiên bành trướng hóa thực. Đợi đến hỏa long đem cái kia 100 cây hấp quản hết mức hóa thành chất lỏng sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem long cô chân tập trung vào hòa tan. Hấp quản đều bị luyện chế thành vì là mũi tên. Mà long cô chân thì lại sẽ bị luyện chế thành vì là cây tiễn. Còn mũi tên những thứ đồ này, có thể chúng ra Long Hỏa Đình sau khi chậm rãi mặc lên đến. Một phen bận rộn sau khi, mũi tên, cây tiễn luyện chế thành công, cây tiễn bên trong bị Vệ Tiểu Bắc hòa vào rồi phong phù văn. Chuyện này sẽ mời luyện chế ra đến mũi tên bay được càng nhanh, hơn càng ổn. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ truyền ra, long hỏa trên đỉnh mặt lối ra chấn động, thoáng qua trong lúc đó, cái kia 100 cây không có mũi tên liền bị long hỏa đỉnh phun ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc đã sớm chuẩn bị, đôi duỗi tay một cái, dường như thiên thủ quan âm, trên không trung một trận loạn trào, 100 mũi tên phân đều bị Vệ Tiểu Bắc thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Muốn nói tới chút mũi tên là rất nguy hiểm đồ vật. Bất kỳ một nhánh, đầu rơi xuống phía dưới xuống. Như vậy từ mái nhà xuống, mỗi một tầng lầu cứng nhắc trên đều sẽ xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Đồng thời này cái lỗ thủng đều từ mặt đất vẫn kéo dài xuống. Trên căn bản có thể nói như vậy, chỉ cần mũi tên cắm trên mặt đất, như vậy liền kiếm không trở lại rồi. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không thể đem vỏ quả đất đào xuyên. Đi tìm rơi xuống mũi tên. Mũi tên, Vệ Tiểu Bắc là dùng long cô trên da sinh trưởng thưa thất tinh tế mao luyện chế. Những này thưa thất tinh tế mao có đặc thù dính tính. Chịu đến đòn nghiêm trọng sẽ sản sinh cường hiệu dính tính. Có thể nói như vậy, những kia long cô ở long bá dân vận động dữ dội thời điểm. Không có từ long bá dân trên người rơi xuống, dựa vào không phải chân tóm đến vững chắc, mà là trên người tinh tế mau dính tính. Cũng chỉ có như vậy thưa thất tinh tế mau luyện chế ra đến mũi tên, mới có thể mời mũi tên xạ sau khi đi ra ngoài. Có một ít khả năng kiếm về cơ hội, đem mũi tên luyện chế xong xuôi. Mũi tên mặc lên sau khi, một nhánh chi long của mũi tên coi như là đại công cáo thành. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này, cũng dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi long cô mũi tên thuộc tính biểu. Họ tên, long cô mũi tên, thứ đẳng tiên phẩm, giới thiệu, long cô mũi tên chính là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng dị thú long cô thi thể. Dựa vào long hỏa luyện chế mà thành, hiệu quả nhất, hết sức sắc bén, bởi long cô hấp quản đặc tính, làm cho mũi tên sắc bén trình độ đạt đến rồi thế gian cực hạn. Hiệu quả khác nhau, xuất huyết hiệu quả, bởi long cô hấp thẳng mang hiệu quả mà hình thành, chúng rồi long cô mũi tên nhất định xuất huyết không thôi. Liền phẩm chất mà nói, này long cô mũi tên cùng long cô giao phay trái lại như thế. Chỉ có điều thêm ra rồi một cái xuất huyết hiệu quả. Bất quá nói đi nói lại, này long cô mũi tên được cho Vệ Tiểu Bắc chế tác mũi tên bên trong. Tài liệu luyện chế cao quý nhất rồi, một con long cô thi thể đứng đầu cũng chỉ có thể luyện chế ra như vậy mũi tên một nhánh. Đồng thời này long cô mũi tên bởi của nó hết sức sắc bén hiệu quả, làm cho của nó bắn ra sau khi, có rất lớn thất lạc tỷ lệ, tuy nói lợi dụng long cô tinh tế mau đặc thù dính tính hạ thấp rồi cái tỷ lệ này. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, của nó thất lạc tỷ lệ chí ít cũng sẽ vượt qua 8 phần 10. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc từ mặt biển thu thập long cô thi thể số lượng quá ngàn. Cho nên này long cô mũi tên tạm thời cũng không tính quá mức ít ỏi. Lại nói rồi, giống như vậy mũi tên, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể cầm tới đối phó thực lực nhỏ yếu kẻ địch. Cho nên mặc dù là 100 chi long cô mũi tên, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác đủ rồi, long cô mũi tên luyện chế rồi đi ra, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tấn công từ xa thủ đoạn xem như là đại tăng mạnh rồi. Coi như là hiện tại có một con long bá dân đứng ở trước mặt mình, Vệ Tiểu Bắc cũng có phân cao thấp can đảm rồi, bất quá, vẻn vẹn chỉ là tăng cường rồi tấn công từ xa thủ đoạn. Còn chưa đủ lấy tăng cường Vệ Tiểu Bắc tiến vào đông doanh hôi giới phần thắng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi vài tờ long cô da rẻ. Trở nên bận rộn, áo giáp, đây chính là long cô da rẻ tác dụng. Này long cô da rẻ đối với đòn nghiêm trọng có cực cường hóa giải năng lực. Mặc dù là long bá dân rất lớn quyền nện dưới, đều rất khó đem long cô loại này kỳ thú một lần đập chết. Đương nhiên, trong này còn có một phần là bởi vì long cô kết cấu thân thể kỳ dị tính. Nhưng gần đã là như thế, này long cô da rẻ năng lực phòng ngự cũng có thể tưởng tượng được rồi. Nếu như có thể đem luyện chế thành là một kiện áo giáp, như vậy Vệ Tiểu Bắc năng lực phòng ngự đem sẽ tăng lên đến một cái tương đương mạnh mẽ trình độ. Dù sao ở sức phòng ngự phương diện, nhân loại, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc như vậy cực kỳ cường hãn nhân loại, đối lập với hôi giới bên trong rất nhiều quái vật, đều phải yếu hơn rất nhiều. Không nói những cái khác, liền cầm thánh giáp trùng tới nói, chỉ là 3 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp, của nó sức phòng ngự liền còn mạnh hơn Vệ Tiểu Bắc trên rất hơn nhiều. Bất quá ở sau đó luyện chế bên trong, Vệ Tiểu Bắc có thể nói là nhiều lần thất bại. Nguyên bản có thể chịu đựng long bá dân đòn nghiêm trọng long cô da rẻ đưa vào long hỏa bên trong. Đỉnh, khoan hãy nói đem bên trong loại nhỏ hỏa long tăng mạnh. Vẻn vẹn chỉ là quấn quanh đi tới. Cái kia long cô da rẻ gần giống như xăng gặp gỡ rồi hỏa tinh. Thoáng qua trong lúc đó liền ầm ầm nổ tung. Chấn động đến mức long hỏa đỉnh đều cơ hồ từ trên mặt đất nhảy lên đến. Long hỏa đỉnh đều suýt chút nữa bị chấn không tốt, cái kia long cô da rẻ dĩ nhiên là không có kết quả gì tốt rồi. Còn lại vẻn vẹn chỉ là một đống cho tàn thôi. Ban đầu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc còn muốn coi chính mình thao tác sai lầm. Sợ ý một chút đem long cô da rẻ cho đốt, có thể đón lấy 6 lần liên tục xuất hiện nổ tung. Mời Vệ Tiểu Bắc ánh sáng tái một chút. Này ghép lại không phải là mình thao tác sai lầm, mà là này long cô da rẻ căn bản liền không có cách nào dùng hỏa đến thiêu. Đương nhiên, trải qua Vệ Tiểu Bắc thí nghiệm, cũng không phải nói này Long Cô da rẻ căn bản liền không kiên nhẫn hỏa. Tầm thường một điểm khí thiên nhiên bốc cháy lên hỏa diễm cái gì? Này Long Cô da rẻ ngang đứng đầu cháy đen một ít. Có thể chỉ cần là dùng này Long Hỏa nhất thiêu, trong nháy mắt nổ tung, không hơi dừng lại một chút, đã như thế, này Long Cô da rẻ liền không có cách nào dùng Long Hỏa đỉnh luyện chế rồi. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đơn giản lấy ra một cái Long Cô hấp quản, ném vào Long Hỏa bên trong đỉnh, luyện chế rồi hàng ngàn cây Long Cô châm đi ra. Sau khi lại dùng của nó tinh tế mao chế thành từng cây đặc thù dây nhỏ. Đêm này Long Cô da rẻ may trở thành rồi một cái tiếp thân nhuyễn giáp. Vệ Tiểu Bắc tuy nói rất ít làm may vá quần áo loại hình sự tinh. Nhưng ngày xưa làm lính thời điểm cũng là chính mình phùng quá chăn. Cho nên xe chỉ luồn kim đối với hắn mà nói. Cũng không phải loại kia cực kỳ xa lạ nghề. Huống hồ dựa vào Vệ Tiểu Bắc hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính. Đừng nói xe chỉ luồn kim rồi, coi như là ở Long Cô trên da thêu ra mấy đóa hoa đến. Cũng vấn đề không lớn, muốn nói tới Long Cô nhuyễn giáp thuộc tính biểu liền không cần nhiều lời rồi. Cùng Long Cô da rẻ ghép lại không có gì khác biệt. Nhưng đem cái này Long Cô nhuyễn giáp may sau khi thành công. Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ phát hiện. Bảng skill bên trong dĩ nhiên gia tăng rồi một cái skill. May, có thể lợi dụng châm tuyến đao những vật này đem vải vóc tơ lụa da lông cấp bậc loại hình may trở thành quần áo, nhuyễn giáp năng lực, phải biết, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại skill, muốn mới tăng thêm một cái skill độ khó lớn. Đồng thời cái này may skill vừa xuất hiện liền đến rồi thông hiểu đạo lý cảnh giới đẳng cấp. Được rồi. Cái này may skill cũng không phải rất phổ thông skill, của nó mỗi một cấp tăng lên đều cần dường như câu cá như thế hoàn thành tương quan nhiệm vụ. Thí dụ như hiện tại, muốn đem thông hiểu đạo lý tăng lên tới lô hỏa thuần thanh đến. Như vậy liền cần Vệ Tiểu Bắc tự tay may 1000 bộ quần áo. Nhìn thấy nhiệm vụ này yêu cầu, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, nhiệm vụ độ khó muốn nói là rất thấp. Nhưng may 1000 bộ quần áo tiêu hao thời gian cũng không ít. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở skill này tăng lên trên. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem cái này may skill thả xuống. Sau đó liền đem y phục trên người cho bái kéo xuống. Đem Long Cô nhuyễn giáp thiếp thân mặc vào người. Khoan hãy nói, này Long Cô nhuyễn giáp tuy nói Vệ Tiểu Bắc may được không thế nào đẹp đẽ. Nhưng mặc lên người, nhưng là cực kỳ mềm mại bóng loáng. Xuyên thời gian đơn giản lâu một chút, Vệ Tiểu Bắc hầu như đều quên rồi trên người mình còn muốn ăn mặc như thế một cái nhuyễn giáp. Khoan hãy nói, này Long Cô có thể nói toàn thân là bảo rồi. Mặc dù là cái kia phùng rồi nhuyễn giáp Long Cô châm. Bởi của nó hết sức sắc bén hiệu quả, cũng là có thể đem ra đảm nhiệm vũ khí. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem dùng để đảm nhiệm cận chiến ám khí tác dụng. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại lực cánh tay, chỉ cần kẻ địch tiến vào của nó bán kính 2 trong vòng 100 thước. Vệ Tiểu Bắc một cái Long Cô châm đến cái thiên nữ tán hoa. Có thể nói như vậy, đến bao nhiêu kẻ địch quải bao nhiêu, của nó ám khí của nó hay là bắn thủng một cái kẻ địch coi như là lợi hại rồi. Có thể này Long Cô châm. Một đường thẳng trên kẻ địch, đại khái đều là chạy không thoát, đồng thời tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc lấy ra rồi hết thảy Long Cô chất lỏng. Để vào Long Lân nồi bên trong, lấy tiểu hỏa chậm rãi dày vò, đem cái kia trong suốt như nước chất lỏng ngao đến hết sức dính dính hình. Tuy nói loại này chất lỏng trải qua dày vò sau khi thể tích thu nhỏ lại rồi gấp 100 lần trở lên. Hơn 1000 bình Long Cô chất lỏng co lại thành không tới 10 bình. Nhưng của nó loại kia đặc dị gây tê hiệu quả nhưng bởi vậy tăng lên rồi 20 lần trở lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.